bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, chương 1447, trị liệu băng tàm như tuyết. Luyện hóa Tử Vi Vương Quan, các lộ thiên kiêu chạy trốn. Tử Vi Tinh, là một cái không thể khinh thường thế lực. Nếu ai có thể nắm giữ cỗ lực lượng này, cho dù là đặt ở tiên giới cũng có thể có được cực lớn quyền lên tiếng. Trước lúc này, Côn Lôn Tiên Đình vẫn muốn đem Tử Vi Tinh bên trong sinh linh nạp cho mình dùng, lớn mạnh tự thân nội tình. Mà Tử Vi Thiếu Ngự tìm tới Tử Vi Vương Quan về sau, đích thật là có thể làm được điểm này. Chỉ cần hắn giết Sở Cuồng Nhân về sau, lại chậm chậm mưu toan, Tử Vi Tinh đem triệt để quy thuận Tiên Đình, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng bây giờ, hết thảy đều trở thành nói suông. Đáng giận, cái này không chỉ có trắng trắng bồi lên một vị thiếu ngự, thì liền Tử Vi Tinh dạng này chiến lược trọng địa cũng bị Sở Cuồng Nhân cho lấy được. Trong hư không, Côn Lôn Tiên Đình đại năng đừng đề cập đến cỡ nào oán hận. A, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nói thì là các ngươi Côn Lôn Tiên Đình a. Ở một bên, Đông Hoàng Tiên Đình đại năng nhìn đến đối phương ăn quả đắng, không khỏi cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo châm chọc, ngươi cho rằng cái này là một chuyện tốt? Côn Lôn Tiên Đình đại năng liếc mắt nhìn hắn, Sở Cuồng Nhân lại như thế lớn mạnh thêm, chúng ta hai nhà yêu nghiệt sẽ không còn ngày nổi danh. Cũng không biết, vị kia được vinh dự cửu ca bên trong tổng ti hết thảy mạnh nhất yêu nghiệt, Đông Hoàng Thần Tử, hắn có không có năng lực đối phó Sở Cuồng Nhân? Nghe đến nơi này, Đông Hoàng Tiên Đình đại năng nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Hoàn toàn chính xác, Côn Lôn Tiên Đình ăn quả đắng, thật sự là hắn vui thấy. Nhưng hắn càng không nguyện ý nhìn đến Sở Cuồng Nhân tiếp tục lớn mạnh thêm. Đối phương đối với một đời trẻ tuổi tới nói, thật sự là uy hiếp quá lớn. Cho dù là Đông Hoàng Thần Tử chỉ sợ cũng không là đối thủ của đối phương a. Hắn là nhân hoàng, không thể nói được. Chúng ta hai nhà còn phải giống xa xưa trước phong thần chi kiếp một dạng, lại liên thủ một lần. Nếu không có hoàn toàn chắc chắn, chúng ta sẽ không dễ dàng xuất thủ. Chấm chấm, Tử Vi Tinh phía trên, Lạc gia, Sở Cuồng Nhân lấy ra băng tàm như tuyết. Đối phương bị hao tổn nghiêm trọng, hiện tại hóa thành một đầu lớn chừng ngón cái băng tàm, hình dáng như bạch ngọc, trong suốt sáng long lanh. Lông xù ngược lại là có chút đáng yêu. Hắn duỗi ra ngón tay nhéo nhéo. Tỉnh, băng tàm như tuyết mơ màng tỉnh lại. Dương ra mắt, liền thấy một Trương Tuấn giật khuôn mặt ở trước mặt mình. Chỉ bất quá tấm kia khuôn mặt khó tránh khỏi có chút cự lớn. Qua vài giây đồng hồ về sau, nàng đoán kịp phản ứng. Không phải khuôn mặt này quá khổng lồ, mà là mình nhỏ đi. Nàng xem thấy Sở Cuồng Nhân tấm kia lại gần, hiếu kỳ đánh giá mặt mũi của mình, không khỏi cảm khái một tiếng. Da thịt thật tốt a. Lúc này Sở Cuồng Nhân ngay tại khoảng cách gần quan sát nàng. Tấm kia khuôn mặt có thể thấy rõ ràng, trắng nõn không tì vết, cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì lỗ chân lông đậu ấn. Gặp qua chủ nhân, băng tàm như tuyết nhô lên nửa người trên nói ra, cảm giác như thế nào? Chủ nhân, mệnh ta nguyên bị hao tổn, trong thời gian ngắn ở giữa khó khôi phục, muốn đến muốn qua một đoạn thời gian mới có thể biến hóa. Lột xương đoạt tủy, sao lại là dễ chịu như vậy? Tuy nhiên bị Sở Cuồng Nhân kịp thời ngăn cản, nhưng là, băng tàm như tuyết vẫn như cũ là tổn hại không ít mệnh nguyên. Thật sao? Sở Cuồng Nhân dùng tiểu ái phân tích một chút đối phương, phát hiện đối phương tuy nhiên bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng đối với mình tới nói, vấn đề lại là không khó. Hắn lấy ra xanh lục bát ngát cây cỏ, đặt ở lòng bàn tay, đạm mạc nói, ăn nó đi đi, đây là, băng tàm như tiết nhìn lên trước mặt cùng thân thể mình không chênh lệch nhiều cây cỏ, từ trong đó cảm nhận được một cỗ vô cùng nồng đậm sinh cơ. Vương mẫu bất tử dược, nàng kiến thức bất phàm, rất nhanh liền đoán được thuốc này lai lịch. Chủ nhân, cái này khó tránh khỏi có chút chân quý, không cần nói nhảm, người nếu là một mực bảo trì loại này hình thái, đối với ta không có chút giá trị, đó mới là đau đầu. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói, lại nói, chỉ là một mảnh bất tử dược cây cỏ thôi. Hắn cũng không để trong lòng. Ta hiểu được, Như Tiết nhất định sẽ mau chóng khôi phục. Băng Tàm Như Tiết một chút đầu, tiếp lấy liền ôm lấy cây cỏ gặm. Chỉ thấy trên người nàng tràn ngập nhàn nhạt bạch ngọc tiên huy. Nguyên bản hao tổn mệnh nguyên đang nhanh chóng khôi phục lại. Sở Cuồng Nhân đem ném qua một bên, làm cho đối phương tự mình tĩnh dưỡng. Hắn dự định lại lần nữa bế quan một phen. Đầu tiên trọng yếu nhất tự nhiên là luyện hóa Tử Vi Vương Quan. Vật này không tầm thường. Một khi luyện hóa, liền có thể khiến hắn nắm giữ tử vi tinh phía trên cấm chế. Từ đó trưởng khống nơi đây sinh linh. Tử vi tinh bên trong có thế lực khắp nơi. Trong đó thậm chí không thiếu đại la cảnh tồn tại. Nếu có thể nắm ở trong tay, đối với hắn tương lai nhất định sẽ là một cỗ không nhỏ trợ lực. A, đã mất đi vật này, chắc hẳn Côn Lôn Tiên Đình sẽ rất đau đầu đi. Sở Cuồng Nhân đạm mạc cười một tiếng. Hắn bắt đầu luyện hóa Tử Vi Vương Quan, lại phát hiện cái này vương quan bên trong có một luồng ý chí chính tại chống cự lấy hắn. Đó là Tử Vi Tiên Đế một luồng ý chí tinh thần không gian bên trong. Sở Cuồng Nhân ba cái kim hồn trước mặt có một tia sáng tím hiển hóa, hóa thành một cái thân mặc màu tím đế bào trung niên nam tử. Chính là Tử Vi Tiên Đế. Ngươi là nhân hoàng, muốn luyện hóa Tử Vi Vương Quan. Nằm mơ. Tử Vi Tiên Đế tuy nhiên ngoài ý muốn tại Sở Cuồng Nhân có ba cái linh hồn, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thần sắc liền biến đến vô cùng băng lãnh lên. Một luồng phụ thuộc ở trên đồ vật ý chí, ngươi cho rằng ngươi có thể làm cái gì? Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Hắn vừa sải bước ra, kiếm chỉ ngưng tụ, bá đạo vô biên kiếm khí chém ra. Tử Vi Tiên Đế còn muốn chống cự, nhưng lúc này Sở Cuồng Nhân mặt khác hai cái linh hồn trong mắt có màu tím tiên huy chợt lóe lên, lại là Tử Đồng Thế Gia Tử Đồng công pháp. Ông Tử Đồng công pháp thi triển, Tử Vi Tiên Đế đạo này còn sót lại ý chí nhất thời bị to lớn trùng kích, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Kiếm khí rơi xuống về sau, ầm vang hóa thành vô số ánh sáng tiêu tán. Sở Cuồng Nhân, Tiên Đình nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng, mà lại ngươi đối mặt vẫn là hai cái tiên đình. Ta ngồi đợi ngươi tiên đồ chung kết ngày nào đó. Đáng tiếc, ngươi là vĩnh viễn cũng không nhìn thấy. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói. Tại chém chết Tử Vi Tiên Đế ý chí về sau, hắn luyện hóa Tử Vi Vương Quan phá lệ thuận lợi. Không được bao lâu thời gian, vật này liền bị nắm trong tay. Luyện hóa vật này về sau, hắn cảm giác mình cùng Tử Vi Tinh ở giữa từ nơi sâu xa nhiều một loại nào đó cảm ứng. Tâm niệm nhất động, trong hư không hiện ra từng đạo tử vi cấm chế. Lạc gia bên trong, Lạc gia chủ bọn người nhìn lấy cái kia đột nhiên hiện lên trong hư không vô số tử vi cấm chế, thần sắc vô cùng kích động. Thành công, thành công, Sở công tử thành công luyện hóa Tử Vi Vương Quan. Hắn không thể không kích động. Phải biết, Sở Cuồng Nhân luyện hóa Tử Vi Vương Quan, liền có thể tự do thao túng những thứ này tử vi cấm chế. Liền có thể trả lại bọn họ tự do a. Không chỉ là Lạc gia, rất nhiều chú ý lấy Sở Cuồng Nhân các đại năng cũng nhìn thấy cái kia đột nhiên xuất hiện tại Lạc gia trên không vô số cấm chế. Xem ra, Sở Cuồng Nhân là thật luyện hóa Tử Vi Vương Quan. Từ nay về sau, cái này tử vi tinh là đối phương nắm trong tay a. Côn Lôn Tiên Đình, cái này là thật khóc thảm rồi. Nơi nào đó, Đông Quân Thần Tử, Đại Tư Mệnh Thần Nữ nhìn lấy cái kia Lạc gia bên trong hiện lên cấm chế, ánh mắt phức tạp. Rời đi đi, thừa dịp đối phương còn chưa hoàn toàn quen thuộc tử vi cấm chế trước, rời đi tử vi tinh. Không phải vậy, muốn đi thì khó khăn, Đông Quân Thần Tử từ tốn nói. Mặc dù nói Tử Vi Tinh bên trong có không ít bảo địa còn chưa thăm dò, nhưng bây giờ đã không phải là truy cầu những cái kia bảo vật thời điểm. Bảo mệnh quan trọng a. Sở Cuồng Nhân giờ phút này chính là Tử Vi Tinh tuyệt đối chúa tể. Đại La Kim Tiên tới cũng vô dụng. Bọn họ chỉ có thể mau chóng rời đi. Cũng nhờ có bọn họ là giới tử, thể nội có tiên giới ý chí tại. Không phải Tử Vi Tinh bản thổ sinh linh, Tại không có bị cố ý nhằm vào tình huống dưới. Có thể rời đi. Không chỉ là đông quân thần tử bọn người. Còn lại thiên kiêu giới tử. Cũng đang nhanh chóng rời đi Tử Vi Tinh. Sợ bị Sở Cuồng Nhân nhằm vào. Nhất là Hiên Viên Truyền Nhân. Kim Ô Thiếu Tổ. Thạch Thiên Hiên dạng này cùng Sở Cuồng Nhân có ân oán gút mắc thiên kiêu. Càng là như vậy. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.